Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, luyện khí thuật. Ngô Minh Huấn, Ma Đô Linh Khí Nghiên cứu Khoa học Viện Viện trưởng. Trình Lâm có chút ngoài ý muốn đánh giá trước mặt lão học giả. Ngô giáo sư cụ thể niên kỷ không nhìn ra, nhưng dù sao cũng nên cũng có 60, 70 tuổi. Tóc rất nhiều đã hoa râm, thế nhưng chỉnh tề sạch sẽ, gương mặt không có người lớn tuổi loại kia khô quát, nếp nhăn rất là trơn nhẵn, hồng hào, nếu như lấy mái tóc nhuộm đen, nói là 40 tuổi Trình Lâm đều tin, kính mắt gọng vàng phía sau hai mắt rất là sáng sủa. Tuy rằng đã một ngày một đêm chưa ngủ, nhưng nhìn lên tinh thần đầu còn rất dâng trào. Ngài tốt. Trình Lâm đưa tay ra, cùng Ngô Minh Huấn nắm một thoáng. Tuy rằng không rõ ràng cái này linh khí nghiên cứu khoa học viện là cái đẳng cấp nào cơ cấu. Thế nhưng từ Ngô Minh Huấn ở đội ngũ thăm dò bên trong địa vị cùng với phát huy ra năng lượng đến. Nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là cũng là khoa học giới đại ngưu nhân vật. Đối phương tìm đến mình làm cái gì? Trình Lâm trong lòng suy đoán. Không có tùy tiện nói chuyện, hai người buông tay ra, Ngô Minh Huấn giáo sư mặt tươi cười, hòa ái nói, ngươi chính là Mã Hướng Quốc, tiểu Mã đồng chí đi, Trình Lâm, Mã Hướng Quốc, con nhỏ ngựa đồng chí, đó là ai? Trình Lâm nhất thời lơ ngơ, nói, ngài nhận lầm người đi, ta không phải Mã Hướng Quốc, ồ, Ngô giáo sư hơi run run. Suy tư nói, ngươi là cửu ti thuộc hạ thứ 9 học viện học viên sao? Đúng thế, đó là ngươi mở ra cuối cùng 1% sao? Ngoặc kép, là, Ngô giáo sư cười nói. Đó chính là ngươi không sai rồi. Ta tìm chính là ngươi, nhưng ta không gọi Mã Hướng Quốc. Trình Lâm vô ngữ nói, ta họ Trình, này là học sinh của ta chứng. Nói xong. Hắn còn sợ gây ra hiểu lầm, đem mình đã bị nước biển ướt nhẹp thẻ học sinh lật đi ra. Ngô Minh Huấn liếc nhìn, ánh mắt hơi có ngạc nhiên. Ngươi danh tự này, ngược lại không tệ. Ha ha, xem ra là ta lầm. Ta tìm xác thực là ngươi. Thế nhưng ta hỏi dò chút người khác. Bọn họ nói cho ta ngươi gọi Mã Hướng Quốc. Xem ra là hiểu lầm rồi. Lão học giả đem thẻ học sinh chuyển trở về, ôn hòa cười nói, hiểu lầm sao, sợ là không hẳn, Trình Lâm luôn cảm giác trong này khả năng có cái gì chính mình không rõ ràng sự tình phát sinh. Nhưng hiển nhiên Ngô Minh Huấn cũng bị nói dối, cái này sau đó lại tìm cơ hội hỏi thăm đi, trong lòng hắn ấn xuống chủ ý, khách khí hỏi, kia Ngô giáo sư, ngài tìm ta là có chuyện gì? Ngô Minh Huấn cười nhạt nói, không cần sốt sắng, chỉ là việc nhỏ, tuy rằng hình chiếu đã biến mất rồi, thế nhưng quan khắp cả phiên dịch quá trình mật mã, chúng ta vẫn là cần ghi lại trong danh sách, lấy công nghiên cứu, hy vọng ngươi có thể phối hợp một hồi, đem cái cuối cùng trường vực đồ giúp chúng ta ghi chép xuống. Là như vậy, à, tốt đẹp, Trình Lâm gật gật đầu. Này cũng là chuyện đương nhiên sự, trước hắn còn muốn vì sao không người đến hỏi mình, hiện tại vậy thì đến rồi, cảm tạ, kia làm lỡ ngươi mấy phút, theo ta tới đây một chút, được không? Ngô Minh Huấn giáo sư người xem ra rất ôn hòa, tuy rằng nó hành chính địa vị khẳng định cao hơn Trình Lâm ra vô số lần, nhưng trong lời nói không chút nào kiểu cách nhà quan, rất dễ thân cận, tốt. Tôn Kiêu, ta quá đi một chuyến. Trình Lâm quay đầu cùng Tôn Kiêu nói tiếng. Liền theo Ngô Minh Huấn đi tới trên quảng trường mảnh kia các nghiên cứu viên tạo thành lâm thời. Nơi đóng quân, nói là nơi đóng quân. Kỳ thực chính là 7-8 chiếc màu trắng, kiểu dáng tương tự với xe cứu thương loại kia cỡ trung xe khách. Ngừng cùng nhau, bên trong chứa đầy các loại máy móc. Còn có thật nhiều áo blau trắng đang đi. Ngô Minh Huấn vừa đi vào. Tức khắc có rất nhiều người chào hỏi. Hắn vung vung tay. ra hiệu mọi người tiếp tục công việc, chỉ là về phía trước, mang theo Trình Lâm đi đến một chiếc mở cửa xe màu trắng xe trước. Giờ khắc này, cửa xe ở ngoài chính bày cái giò ra đến xe tải kim loại giá. Phía trên có màn hình, người có thể ở phía trên phác họa, nhớ không rõ không quan trọng lắm, chỉ cần có thể tuyển ra đến là được rồi. Ngô Minh Huấn nói, Trình Lâm gật gù, tò mò sờ sờ màn hình, phát hiện đây chính là ven hồ kia 10 khối màn ảnh lớn bản thu nhỏ. Có thể chạm đến, liên thông kho số liệu, hắn thăm dò phác họa mấy cây đường nét, liền có lít nhít trường vực đồ xuất hiện, làm bộ hồi ức dáng dấp. Dùng nửa phút, hắn cuối cùng chỉ trong đó một cái, nói, chính là cái này, được. Ngô Minh Huấn con mắt hơi sáng ngời, đem cái kia trường vực đồ số liệu bảo tồn lên, lúc này mới cười nói, cảm tạ ngươi phối hợp chúng ta công tác. À, đúng rồi, còn có cái sự cần hỏi một chút, ngươi mở ra mật mã thời điểm, phải chăng từ bên trong thu được pháp thuật? Trình Lâm nháy mắt mấy cái, trên mặt không có bất cứ rung động gì, nhưng trong lòng là lên sóng lớn. Pháp thuật sao? Hắn đúng là thật không có thu được. Không biết là bởi vì toàn hạng thân hòa thể chất, vẫn là thuần túy vận khí không được. Hắn biết được, những kia đem trường vực đánh vào tiên thạch người, có xác suất rất lớn thu được một môn pháp thuật. Hoặc là xưng là dị năng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể. Nơi này cũng có cái xác suất tồn tại, cũng có người không có thu được. Nhân viên nghiên cứu đem những này ghi chép xuống, cũng là chuyện đương nhiên. Hắn cũng không ngoài ý muốn. Trình Lâm chỉ cần thành thực nói không có thu được, vậy cũng là có thể rời đi rồi. Thế nhưng, lúc này, trong lòng hắn lên một ít ý niệm khác. Ngô giáo sư, những người khác đều thu được cái gì pháp thuật? Trình Lâm mở miệng hỏi dò. Ngô Minh Huấn nhìn một chút hắn, chỉ hơi trầm ngâm, đưa tay ở trên màn ảnh gật một cái, mở ra một cái tài liệu, cười nói, ân, tóm lại cũng không phải bí mật gì, để ngươi xem một chút cũng được. Đây là chúng ta bên này, lần này phiên dịch thu được pháp thuật ghi chép tài liệu. Trình Lâm tò mò nhìn sang, phát hiện đây chính là cái bảng, bảng phía trước nhất liên quan với thu được giả, họ tên, đánh số, chờ then chốt tin tức đều bị chặn lại rồi. Hắn chỉ có thể nhìn thấy có cái nào pháp thuật, nhưng không cách nào cụ thể biết được những pháp thuật này đối ứng người. Hắn cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hiếu kỳ đánh giá. Này vừa nhìn, tức khắc để hắn nhìn mà than thở. Toàn bộ ma đô hình chiếu, 100% tiến độ, ở trong đó thu được pháp thuật, có gần như 100 người. Số lượng này liền rất khả quan rồi. Này 100 người, ngoại trừ kia chừng 10 cái nhân công phiên dịch, còn lại đều là phía trước 90% thao tác cụ thể nhân viên. Đám người này xem như là trắng đến phúc lợi rồi, mà mọi người thu được pháp thuật có thể nói là đa dạng. So sánh bình thường, tỉ như mũi phun lửa, ngón tay nở hoa, âm thanh biến lớn, thân thể một cái nào đó vị trí độ cứng tăng mạnh loại hình, này đều thuộc về cùng mọi người trong ấn tượng dị năng hoặc phong tương tự. Còn có một chút liền càng thiên hướng với pháp thuật, nói thí dụ như khu bụi thuật, triển khai bản pháp thuật có thể đem bẩn quần áo biến khô sạch, quả thực là tu chân thế giới máy giặt. Khu muỗi thuật, triển khai bản pháp thuật có thể khiến người tu hành ở mùa hạ dã ngoại tu luyện không bị con muỗi đốt. Tu chân thế giới nhang muỗi. Trợ sản thuật, triển khai bản pháp thuật có thể tăng nhanh thực vật tốc độ sinh trưởng. Ân, tu chân giới phân hóa học. Hong khô thuật, triển khai bản pháp thuật có thể đem ướt đẫm quần áo nhanh chóng hong khô. Máy sấy quần áo không sai rồi. Tương tự pháp thuật dĩ nhiên có mấy chục loại, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Những pháp thuật này có thể truyền thống ý nghĩa, dị năng, chênh lệch hiện ra. Hình dung như thế nào đây? liền thuộc về loại kia không cái gì chứng dùng, thế nhưng là có thể hiện ra tăng lên chất lượng sinh hoạt năng lực. Cho nên nói tu chân văn minh kỳ thực chất lượng sinh hoạt rất cao chính là đi. Chuyện này quả thật là di động gia cư sinh hoạt, đi đến đâu, chất lượng sinh hoạt đều không kém. Trình Lâm trong lòng nhổ nước bọt, bên cạnh Ngô giáo sư tựa hồ là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Không do nói rằng, loại này pháp thuật tuy rằng so sánh quái lạ, nhưng cũng rất là thực dụng. Mấu chốt nhất chính là, người phát hiện không có. Loại này pháp thuật phần lớn đều không hạn chế một loại nào đó thức tỉnh loại hình. Nói cách khác, bất luận là thể năng hệ, cảm giác hệ, vẫn là nguyên tố hệ, cũng có thể triển khai loại pháp thuật này. Ở đây trên bản chất cùng dị năng có chỗ khác nhau. Chúng ta sau này chuẩn bị đối những dị năng này tiến hành nghiên cứu. Nếu như có thể thành công đem kỳ biến thành có thể học tập, kia tất nhiên là một lần trọng đại khoa học kỹ thuật đột phá. Trình Lâm vừa nghe, đúng là rất là tán đồng. Cũng bởi vậy, trong lòng có quyết đoán. Ngô giáo sư lúc này cười nói, nhìn cũng xem qua, vậy ngươi thu được pháp thuật là một loại nào? Cụ thể là cái gì? Hắn đã sớm nhìn ra, Trình Lâm khẳng định là thu được. Nghe vậy, Trình Lâm đưa tay ra. Một lát sau, chỉ thấy một đoàn u lãnh hắc ám hỏa diễm từ trong lòng bàn tay hiện lên. Dư phất truyền thụ cho hắn, u viêm, mở ra. Trình Lâm đón Ngô Minh Huấn ánh mắt, nghiêm túc nói, ta thu được pháp thuật, là luyện khí thuật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.